Hán Sơn nói thầm một mình. Bọn này chẳng phải người trung thổ. Ta nên theo dõi xem họ là các thương khách hay võ lâm giang hồ. Hán Sơn xăm xăm bước vào trong nhưng một tên tiểu nhị đã nhanh chóng chặn chàng lại. Ô kìa, quý khách mới từ trên trời rơi xuống đó sao? Chàng cười trong bụng bởi tên hầu bạn đoán quá đúng, song chàng vẫn thản nhiên đáp. Ngươi lầm rồi, ta mới từ thang lầu đi lên đây mà. Gã tiểu nhị lắc đầu. Quý khách đừng nói chơi. Nếu thiếu gia vừa lên từ thang lầu thì đã có người trong tửu quán ngăn bước thiếu gia rồi. Hán Sơn trừng mắt. Tại sao vậy? Tên hầu bàn đáp nhanh. Chắc thiếu gia cũng thấy những vị khách bên trong. Họ là người của Mãn Châu thần giáo mới từ quan ngoại về đây. Bởi họ cần bàn chuyện riêng tư trong khi ăn uống nên đã mướn riêng tầng lầu này một buổi, yêu cầu không cho bất cứ ai ra vào giữa lúc họ ăn uống và bàn bạc nơi mâm rượu.